Dồn ngạc nhiên, Chu Tổng rất bá đạo, cũng không thấy bá đạo đối với người phụ nữ khác như vậy, đều có chút khuynh hướng biến thái, ý đây là muốn đem Sở Dĩnh Kim Ốc Tàng Kiều trở thành người phụ nữ của một mình anh ta, chẳng lẽ Chu Tổng thật sự đồng tâm với Sở Dĩnh hay sao? Không thể đi, coi như Chu Tổng một khi thật sự quyết tâm, cũng không thể thật sự đem Sở Dĩnh lấy về nhà. Coi như Chu Tổng muốn kết hôn, Sở Dĩnh cũng phải muốn gả a. Dồn tự nhận mắt còn chưa có mò mẫm, nhìn tương đối rõ ràng, căn bản là một chút ý tứ Sở Dĩnh cũng không có với Chu Tổng, là Chu Tổng dùng thủ đoạn uy hiếp, Sở Dĩnh không có cách nào khác mới đi theo anh ta, nhìn ý tứ, hoàn toàn là Chu Tổng một bên tự quyết định mọi chuyện, hai người này ở cùng nhau, dồn thật sự không tin, có thể có đại kết cục hạnh phúc gì. Chu Tự Hàn nhìn anh ta một chút. Dưới cờ Tinh Huy có rất nhiều người mới có tài, anh tùy tiện chọn một, hoặc là anh muốn đi vào những ngành khác cũng có thể, chính anh cân nhắc đi. Dồn suy nghĩ một chút, hợp đồng của Sở Dĩnh và của Âu Phỉ còn chưa hết hạn, lần đầu tuyên truyền Thanh Liên, thế nào cũng muốn cô ấy ra mặt, tôi vẫn muốn làm người đại diện của cô ấy, chờ Sở Dĩnh thật sự rút lui hãy nói. Chu Tự Hàn không ngờ anh ta lại cố chấp như thế, lại nói thời gian anh ta và Sở Dĩnh quen biết cũng không dài, nhưng vẫn không có miễn cưỡng anh ta, anh sẽ không để cho Sở Dĩnh bước vào giới văn nghệ, anh vốn rất bận rộn, nếu Sở Dĩnh cũng bận rộn, bọn họ đâu còn thời gian ở chung một chỗ nữa, nhưng hiện nay Chu Tự Hàn không bỏ được đại bảo bối nhà anh. Nhớ tới hình dáng cô ở bên bể bơi đêm qua, vừa nghĩ tới người đàn ông khác cũng có khả năng nhìn thấy, anh liền không nhịn. Gocchuyenaudio.com Được nóng này, cô nàng này làm cho anh quá yêu rồi, nhớ tới những thứ này, thì càng lo lắng hơn chút, cầm điện thoại gọi điện cho Sở Dĩnh, vang lên mấy tiếng cũng không có người nhận. Chu Tự Hàn lại gọi, điện thoại cho nhà, nghe điện thoại chính là gì giúp việc. Sở tiểu thư ăn một chút cháo và uống thuốc cảm xong sau đó lại ngủ. Chu Tự Hàn quẳng điện thoại xuống nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không khỏi bật cười, là tối hôm qua mình ép buộc quá ác, làm bảo bối mệt nhọc tới buổi trưa vẫn còn ngủ. Chu Tự Hàn hủy một bữa tiệc buổi tối, vừa tan tầm liền chạy về nhà, sức mạnh này, khiến trợ lý Từ cũng cảm thấy, không phải mặt trời lặn từ phía đông đấy chứ. Chu Tự Hàn vừa vào nhà, dì giúp việc liền nói Sở Tiêu Thư vẫn còn ngủ trên lầu, Chu Tự Hàn cảm thấy không đúng, ngủ như nào đây, cũng một ngày rồi, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, chỉ thấy Sở Dĩnh núp ở trên giường, chăn che phủ cực kỳ chặt chẽ, mặt cũng không lộ rõ, chỉ nhìn thấy mái tóc mày đen rơi ở trên gối. Chu Tự Hàn vội vàng tới mở chăn, mờ u bàn tay vừa mới đụng phải mặt của cô, không khỏi sợ hết hồn, nóng tới dọa người, hơn nữa gương mặt bị bệnh nên đỏ bừng, Chu Tự Hàn đem cả người cô và chăn ôm vào trong ngực cúi đầu gọi cô. Sở Dĩnh em tỉnh tỉnh tỉnh vỗ vỗ mặt của cô, Sở Dĩnh vẫn nhắm chặt hai mắt nỉ non đôi câu, Chu Tự Hàn dựa sát vào để lắng nghe, không nghe rõ, vội vàng gọi điện thoại để bác sĩ tới đây. Sở Dĩnh chống đỡ bao nhiêu năm, chính cô cũng không muốn tính toán, kể từ khi Lăng Chu đi cô liền chống đỡ, cắn răng gắt gao chống đỡ, cha cô chết rồi, mẹ bị bệnh, thân thích hận không thể tránh xa mẹ con bọn họ tám trưởng, Lăng Chu cũng đi cô trừ dựa vào chính mình, ai cũng không thể dựa vào, cô bị buộc phải kiên cường, bị buộc phải dũng cảm, chống đỡ đến hiện tại, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa, cô muốn nghỉ ngơi, cô không muốn chống đỡ như vậy nữa, cô mệt quá rồi. Sở Dĩnh người nào đang gọi cô, giống như thanh âm của Lăng Chu, không thể nào, Lăng Chu còn có thể để ý đến cô sao, anh ta vứt bỏ cô ở phía sau, anh ta đã sớm không cần cô nữa, bên cạnh anh ta có cô gái khác, trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tốt hơn cô. Dĩnh Nhi, anh thề anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, đến chết cũng không đổi thời điểm bọn họ thuộc về nhau, anh ta nói với cô như vậy, không biết bao nhiêu lần, đến chết cũng không đổi, bọn họ cũng sống rất tốt, tình yêu lai không biết đã lăn đến cái góc nào nữa. Sở Dĩnh em là của anh, nhớ em là người phụ nữ của Chu Tự Hàn, bỗng nhiên trước mắt hiện lên gương mặt bá đạo của Chu Tự Hàn, anh ta uy hiếp cảnh cáo cô, người đàn ông này là một tên khốn kiếp, anh ta lợi dụng điểm yếu của cô, bức bách cô, vì để cho mình trở thành công cụ tình dục của anh ta, nghĩ đến chỗ này, không khỏi cắn răng nghiến lợi. Chu Tự Hàn, bảo bối, tỉnh tỉnh anh ở nơi này đây mặc dù không đúng lúc nhưng Chu Tự Hàn đúng là không cao hứng không được câu nói kia nói thế nào, dựa vào lời ra, mặc dù Sở Dĩnh không uống rượu, nhưng bây giờ bị bệnh, bệnh đến đần độn u mê, trong miệng vẫn gọi tên của anh, có thể thấy được cô chính là mạnh miệng, trong lòng vẫn là có anh. Sở Dĩnh mở mắt ra liền thấy mặt của Chu Tự Hàn, cô nhắm lại mắt lại mở ra, vẫn là mặt của Chu Tự Hàn, động tác này của cô khiến Chu Tự Hàn rất vui vẻ, cầm một cái khăn lông lên ôn nhu dị thường lau mồ hôi cho cô. Gocchuyenaudio.com Bảo bối, em tỉnh rồi, ngủ suốt hơn một ngày, hết sốt rồi, bác sĩ nói không phải bệnh gì nặng, chỉ là cảm lạnh, cộng thêm lần trước em bị bệnh, vốn là không có chăm sóc tốt, lần này mới bệnh nặng, nằm một ngày, anh đỡ em ngồi một lát ăn chút gì, sau đó đem thuốc uống đi.